cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 918, thực lực của nữ thần Hàn là nghiền ép, thực lực của công chúa nhỏ là hố ba mình, 6, góc truyện audio.com. Ngay cả đường Bách Khiêm cũng không nhìn thấy, đúng, chính là như vậy, thư ký Lưu quyết định làm người tốt đến cùng, cho nên. Những chuyện không cần thiết anh ta kiên quyết không nói, anh ta cảm thấy vì tổng giám đốc và bà chủ, anh ta cũng đã lo nát lòng rồi, Cậu Ba Dương nghe thấy câu trả lời chắc chắn của thư ký Lưu thấp giọng trả lời, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cậu Ba Dương lúc này đang cười khẽ. Coi như là cô có chút lương tâm, còn biết quan tâm anh, tổng giám đốc tôi ra ngoài trước đây, lúc bà chủ đến công ty tôi sẽ nói với anh. Thư ký Lưu nhìn thấy dáng vẻ của tổng giám đốc nhà mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc thư ký Lưu ra khỏi phòng làm việc của cậu Ba Dương, đúng lúc nhìn thấy Tịch Xuyên, phó giám đốc Tịch, sao anh đến đây? Thư ký Lưu nhìn thấy Tịch Xuyên rất lâu rồi không xuất hiện ở công ty thì có chút bất ngờ, tôi tìm anh Ba bàn chút chuyện. Tịch Xuyên thuận miệng trả lời một câu, không đợi cho thư ký Lưu phản ứng lại đã đẩy cửa phòng làm việc ra, đi vào trong, thư ký Lưu. Phó tổng giám đốc Tịch này sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến vào lúc này, không phải là chuyện xấu chứ, thư ký Lưu hơi lo lắng. Nhưng mà anh ta lại không thể đi vào đuổi phó tổng giám đốc Tịch ra ngoài, sao cậu đến đây, trong phòng làm việc cậu Ba Dương nhìn thấy Tịch Xuyên đi vào. Hơi ngẩn ra, anh Ba có chuyện muốn bàn bạc với anh một chút, Tịch Xuyên cầm một xấp tài liệu đi đến trước mặt cậu Ba Dương. Cậu Ba Dương nhớ đến những lời mà thư ký Lưu và Hàn Nhã Thanh nói là anh khó chịu cũng không ảnh hưởng anh làm việc cho nên. Cậu Ba Dương cảm thấy anh cũng không cần kiêng dè cái gì, Tịch Xuyên đã đích thân đến công ty tìm anh, khẳng định là chuyện rất quan trọng, lúc này. Hàn Nhã Thanh đang chạy đến Dương Thị, đúng ngay lúc này, điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, Hàn Nhã Thanh nhìn số được hiện lên một cái. Liền nhanh chóng nhận điện thoại, Thanh Thanh, tớ đã xem livestream rồi, chuyện ông cậu, cuộc điện thoại là của Hứa Dinh Dinh. Tin tức của Đường Vân Thành bây giờ cả nước đều biết, Hứa Dinh Dinh đương nhiên cũng nhìn thấy, bây giờ vẫn không tiện nói. Hàn Nhã Thanh không tiết lộ quá nhiều, không phải là cô không tin Hứa Dinh Dinh, mà là người biết kế hoạch của cô càng ít càng tốt. Cô ngay cả Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu cũng không có nói, cậu đang ở đâu vậy, bận không, nếu như không bận, chúng ta kiếm chỗ bàn công việc đi. Hứa Dinh Dinh nghe thấy sự kiềm chế trong giọng nói của Hàn Nhã Thanh, cô biết cô không giúp được cái gì. Chỉ hy vọng có thể giúp Hàn Nhã Thanh chia sẻ chút áp lực, sao, cậu không cần ở cạnh người đàn ông của cậu hả? Hàn Nhã Thanh nửa thật nửa giả mà trêu ghẹo cô, thật ra bây giờ Hàn Nhã Thanh không hề lo lắng, cô kiềm chế cảm xúc. Chỉ là vì không muốn nói quá nhiều ở bên ngoài, Tịch Xuyên vừa mới đến Dương Thị rồi, nói là đi bàn chút chuyện với cậu Ba Dương. Bây giờ Hứa Dinh Dinh đã xác định sẽ cùng một chỗ với Tịch Xuyên, cho nên cũng không kiêng dè gì cả, lời trêu ghẹo của Hàn Nhã Thanh. Cô cũng có thể đón nhận tất cả, cậu nói Tịch Xuyên đã đến Dương Thị, đi lúc nào, Hàn Nhã Thanh ngẩn ra một lúc theo phản xạ mà hỏi một câu. Đã đi được một lúc rồi, lúc nãy tớ gửi tin nhắn cho anh ấy nói đang bàn công việc với cậu Ba Dương, Hứa Dinh Dinh không rõ nguyên nhân. Chỉ theo bản năng mà trả lời câu hỏi của Hàn Nhã Thanh, cậu nói bây giờ Tịch Xuyên đang bàn công việc với Dương Tầm Chiêu. Lông mày của Hàn Nhã Thanh khẽ trao lại, Dương Tầm Chiêu không phải là tái phát bệnh đau bao tử, không phải là ngất xỉu rồi sao? Sao lại bàn công việc với Tịch Xuyên nói như vậy đó, sao thế, Hứa Dinh Dinh nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói của Hàn Nhã Thanh. Nhịn không được hỏi một câu, không đúng lắm, lúc nãy thư lý Lưu gọi điện thoại cho tớ, nói Dương Tầm Chiêu tái phát bệnh đau bao tử, ngất xỉu rồi. Hàn Nhã Thanh nhớ đến chuyện lúc nãy thư ký Lưu gọi điện thoại cho cô, nhanh chóng chớp mắt, hả, không phải chứ? Lúc nãy rõ ràng Tịch Xuyên nói anh ấy đang bàn công việc với cậu Ba Dương, nếu như cậu Ba Dương thật sự ngất xỉu rồi. Anh ấy khẳng định sẽ đưa cậu Ba Dương vào bệnh viện nhỉ, chắc chắn cũng không có thời gian trả lời tin nhắn của tớ đâu. Hứa Dinh Dinh rất tin tưởng Tịch Xuyên, cô biết Tịch Xuyên không thể nào gạt cô, môi của Hàn Nhã Thanh mím lại, trong lúc nhất thời không nói gì, nếu không. Tớ lại gọi cho Tịch Xuyên để hỏi thăm tình hình một chút, nếu cậu Ba Dương thật sự đã ngất xỉu, có thể đã đến bệnh viện rồi nhỉ? Để tớ hỏi lại, cậu đừng lo, Hứa Dinh Dinh không nghe thấy âm thanh của Hàn Nhã Thanh, hơi lo lắng chút, ừ. Nhưng mà đừng nhắc đến chuyện tớ nói với cậu, lúc Hàn Nhã Thanh nói câu này, cặp mắt nhanh chóng lóe lên, được, Hứa Dinh Dinh đương nhiên hiểu ý của cô. Nhanh chóng trả lời, sau khi cúp điện thoại của Hàn Nhã Thanh, Hứa Dinh Dinh lập tức liền gọi cho Tịch Xuyên, sao thế, nhớ anh hả? Tịch Xuyên nhanh chóng nhận điện thoại, trong giọng nói của anh ta rõ ràng còn có tiếng cười, người phụ nữ của anh ta hôm nay có chút dính người nha. Hồi nãy gửi tin nhắn cho anh ta, bây giờ lại gọi điện thoại cho anh ta, anh đang ở đâu vậy? Hứa Dinh Dinh không có nói nhiều, chỉ nhanh chóng hỏi một câu. Anh vẫn đang ở Dương Thị, đang bàn công việc với anh ba, sao vậy, em đây là cha hỏi hả, bị cô truy hỏi hành tung, Tịch Xuyên lại không có bất mãn gì. Nụ cười trên mặt trái lại càng tươi thêm vài phần, cậu Ba Dương nghe thấy lời của Tịch Xuyên, khẽ nâng mắt lên, nhìn Tịch Xuyên một cái. Người phụ nữ của Tịch Xuyên còn truy hỏi, sao người phụ nữ của anh từ trước đến nay chưa từng truy hỏi anh? Trong lòng của cậu Ba Dương đã có chút khó chịu, sao vậy, em không thể truy hỏi hả, Hứa Dinh Dinh nghe thấy cậu Ba Dương không có chuyện gì. Thầm thở ra một hơi, cô nhớ đến lời của Hàn Nhã Thanh, chỉ sợ Tịch Xuyên phát hiện điều khác thường, cho nên cố ý nói một câu như vậy, được. Được chứ, anh bằng lòng để em tra hỏi bất cứ lúc nào, Tịch Xuyên cười tươi hơn nữa, anh biết là em đang quan tâm anh, lo lắng cho anh, cho nên, anh rất vui. Người phụ nữ của anh ta vì quan tâm anh ta, lo lắng cho anh ta, mới tra hỏi anh ta có thể không vui hả? Tâm trạng của cậu Ba Dương càng xấu hơn. Anh bỗng cảm thấy Tịch Xuyên lúc này vô cùng chướng mắt, anh rất muốn đá Tịch Xuyên ra ngoài, chết tiệt khoe khoang cái gì chứ? Có cái gì đáng để khoe chứ? Không phải chỉ là bạn gái thôi sao? Làm như chưa có bạn gái bao giờ vậy, anh cũng có, nhưng mà... Người phụ nữ của anh từ trước đến giờ chưa từng tra hỏi anh, lúc bình thường cũng rất ít gọi điện thoại cho anh. Vừa nãy còn muốn đi hẹn hò với người khác, cậu Ba Dương nhìn thấy Tịch Xuyên cười tươi rói, thật sự là muốn đá người mà. Anh vẫn luôn bàn công việc với cậu Ba Dương đúng không, ở đầu bên kia điện thoại Hứa Dinh Dinh cũng không nhìn thấy sự bất mãn của cậu Ba Dương. Cô là đến nghe ngóng tin tức hộ Hàn Nhã Thanh, cho nên, nhất định phải nghe ngóng thật rõ ràng, không thể có bất cứ sơ suất nào, đúng vậy. Chuyện này hơi phiền phức, bởi vậy anh và anh ba bàn công việc hơi lâu, nhưng mà sắp nói xong rồi, em đang ở đâu, anh bàn xong rồi thì đến tìm em. Tịch Xuyên không nghi ngờ có gì khác lạ, anh ta không che giấu bất cứ việc gì với cô, cách trương.